Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, bộ truyện Thần Dữ của Báo Thù của tác giả Việt Nga có thời lượng dài 2 tập là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện Thần Dữ của Báo Thù tác giả Việt Nga qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện xảy ra vào những năm đầu của thế kỷ 20 tại một xã vùng cao huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Chả hiểu sao trời cứ mưa tầm tã suốt mấy ngày nay mà không tạnh, cứ sụt sùi như là tiếng khóc của những người dân lầm than nơi đây. Lão Lý Cử sốt ruột lắm, lão đi đi lại lại hết mấy dãy nhà ngang rồi lại xuống bếp. Để chán, lão lại quát thị uy đám người ở con sen cho ra vẻ tan đây. Chỉ chán, lão lại lăn cành ra cái võng đu đưa. Rồi lại kêu thằng Nô đứng hầu quạt. Mẹ tiên sư nhà nó, bao đời nay gia đình hắn cứ từ từ đời ông cho đến đời cha, cứ giàu nứt đố đổ vách. Nhà lão có cả trăm mẫu ruộng, trâu bò thì hàng trăm con, được người ta thả ở trên rừng, còn gà vịt thì nhiều không kể xiết. Mỗi một buổi chiều tà, nguyên đám thằng hầu ý ới gọi gà để đếm trước khi lùa vào một dãy chuồng dài trong vườn, công khiến cho người ta hoa cả mắt. Thanh niên trong làng dễ đến hơn một nửa làm thuê cho lão, đàn bà trẻ con cũng đi cấy thuê. Những đứa trẻ chưa đến tuổi lao động thì đi ở cho nhà lão, làm việc vặt hoặc là hầu việc nhà. Nói chung thì người lớn có việc của người lớn, trẻ nhỏ có việc của trẻ nhỏ. Ở cái làng này thì chả ai là chơi không cả. Người dân thì khổ vậy đấy, thế nhưng mà cơm vẫn chẳng đủ ăn. Họ làm quần quật từ sáng cho đến tối mà cũng chỉ được hai bữa cơm độn sắn mà thôi. Mang tiếng là nông dân nhưng mà lại chả có cái ruộng. Bờ xôi bờ ruộng mật thì bị lão Lý Cự tịch thu hết, thành thử ra là họ toàn đi làm thuê cho lão. Có nhà đến vụ giáp hạt còn phải bán con bán chó cho nhà lão để mong giảm bớt đi miệng ăn. Cái nghèo cái đói nó khổ vậy đấy. Trả bộ cho đám quan lại ăn no thì rừng mỡ, đồng một chút có gì không vừa mắt lại đổ lên đầu dân đen. Như nhà chị Hợi kia có 6 đứa con thì bán cho nhà lão Lý hết 3 đứa. Ngày đầu lão giao kèo đến khi nào chúng đủ 18 tuổi lão mới cho về. Bố tiền sư nhà nó vất kiệt sức lao động của người ta, mọi người biết cả đấy, thế nhưng mà giờ không làm thuê cho lão thì biết làm cho ai? Biết làm gì để lấy miếng khoai miếng sắn bỏ vào miệng. Thế là nhiều nhà đến 18 tuổi thay vì được về nhà, thì những thanh niên ấy là một lần nữa lao đầu và làm thuê, bán sức lao động cho nhà lão. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ quấn lấy người dân qua nhiều thế hệ, còn bọn địa chủ cường hào thì cứ ngày một giàu thêm. Chỉ khổ đám dân đen ngày mưa cũng như ngày nắng, có gì khác nhau đâu. Mưa thì có việc của mưa, làm gì có chuyện nghỉ ngơi. Đến nào thích nghỉ lão sẽ cho nghỉ là nghỉ luôn, treo mồm luôn liệu chúng nó có chịu được không. Đứa nào mà cài nhài lão lại chẳng vụt cho mấy cái ba tong rồi dọa cắt công thì có mà ăn cám, thành ra là chẳng ai dám ho he cả. Bình thường những ngày mưa gió thế này, lão Lý vẫn cứ vác ô hoặc là áo tơi tây đi đánh cờ hoặc uống rượu trên nhà cụ chánh tẩm. Hôm nay cũng vậy, lão chuẩn bị mặc áo tơi vừa quát thằng hầu. Thằng còi đâu? Mày ra ngoài chuồng lùa bắt cho cụ cầm vịt beo béo một chút, để lát nữa xách lên nhà cụ tránh. Nhớ mang theo lít rượu nút lá chuối. Trên nay cụ ăn cơm ở trên đấy, nhanh nhanh cái chân lên. Dạ cụ. Đấy, bố mẹ tin sư nó. Cái lão Lý Cự này mới có hơn 40 tuổi đầu, nhưng lão cứ thích ra ngoài, thích mọi người phải gọi mình là cụ. Ra cái điều cụ là người cao nhất, là phải ngồi trên thiên hạ, nên ai lão cũng xưng là cụ. Nếu chẳng may có đứa nào nhớ mồm mà gọi cụ là ông, thì cụ phang cho mấy hèo có mà xưng đít. Vậy nên thôi, có ghét lão như là xúc đất đổ đi, thì ngoài mặt vẫn cứ phải cúm núm bẩm cụ cho nó xong chuyện. Thằng gọi sau một hồi bị bạch ở ngoài vườn thì cũng lùa được 2 con vịt béo. Khổ thân bị ngã oành oạch bẩn hết bộ quần áo cánh nâu, nhìn nó cứ như là người vừa đi cày về. Lão Lý thấy như vậy thì dầu mỏ lên mà chửi. Mà cha nhà mày có mỗi việc bắt hai con vịt mà cũng không xong thì làm được cái trò trống gì? Nhà cụ vịt ngan đầy chuồng chứ có ít đâu mà bảo khó lùa, rõ là cái đồ ăn hại. Thì mau đi theo cụ nào. Dạ bẩm cụ, người con bẩn thỉu thế này đi lên nhà cụ tránh có ngại không hả? Việc gì phải ngại, mày chỉ xách vịt với đầy rượu lên đấy cho cụ thôi xong rồi về, có ở lại đâu đâu mà lo. Rõ là cái đám dân ngu chúng mày ngu lâu rốt bền khó đào tạo. Đấy, tiên sư nhà nó thì hơn gì đám dân đen mà chửi người ta là ngu lâu rốt bền. Chẳng qua nó có tiền, nó có chức và giàu có, cho nên được đám quan lại nể trọng và được thể đè đầu cưỡi cổ người ta mà thôi. Chứ giờ mà tay không so găng thì chưa biết mèo nào cắn miều nào. Nhà của lão Lý Cử giàu nhất ở cái vùng này thì ai cũng biết, nhưng đó là của nổi. Còn của chìm thì chắc chỉ có lão và vợ con của lão biết mà thôi. Để củng cố vị thế của mình, thi thoảng lão lại cho người đem quà lên biếu quan chánh tổng và quan phủ bên trên để lo giữ cái ghế. Thành ra ở các xã bền cứ thay chức nhan nhản ra. Nhưng ở cái làng này thì lão còn làm lý trưởng đến đời mục thất, dân cứ còn gọi là khổ dài. Lão có ba bà vợ thì hai bà là người Hoa, vì lão cũng gốc gác người Hoa. Nhưng vì cha ông của lão sang đây được mấy đời rồi, cho nên đến đời của lão ở đây cứ mặc sức vơ vét. Được cái mấy mụ vợ cũng là loại cứt sắt, vắt cổ chảy ra nước, cho nên là con cũng chẳng có được sơ mú gì. Hôm nọ con bếp dọn xong cơm, nước trước khi đem đổ đi cất, mụ cả xỉa xói vào mặt của nó mà mắng. Bà truyền đời cho mày biết, chó treo mèo đậy, nhà bà lắm chó nhiều mèo. Hôm nay bà đếm kỹ rồi, cả đậu lẫn thịt còn lại 21 miếng. Mất miếng nào thì mày chết với bà. Nhớ cho lên cái quang treo đậy cho kín. Sơ sẩy màu nó mà đớp mất thì bà vùi đầu vào nồi thịt đó nghe chưa? Con bếp chỉ biết sụt sùi khóc mếu, cấm có dám cãi câu nào. Mà nhà bà là địa chủ nên chó mèo nhà bà cũng xứng hơn cả đám người ở. Mà chúng cũng nhũng nhiễu ghê. Nhớ có lần con Tèo đem cất đồ sơ ý bị mấy con chó ngất đổ sơ hết cả nồi bò kho. Thế là bị bà cả bà hay bà ba vội đầu nó xuống ào cho uống nó nước bụng. Tí nữa thì chết đuối. Đằng đó còn bị các bà phạt cho 2 ngày nhịn đói hoa cả mắt. Giờ thì hình dung lại mà con bếp vẫn còn hái đến tận mang tai đến là khổ. Gia đình của Lý Cự hầu hết là người Hoa và đều sinh sống bên Trung Quốc. Nhưng thi thoảng họ vẫn sang Việt Nam thăm thân. Và nhà lão cũng hay cho người về bên ấy qua lại thăm hỏi họ hàng và giao thương hàng hóa. Nên của cải tích chữ qua nhiều thế hệ. Giờ đã được 3 chum vàng và 5 chum bạc trắng. Số vàng bạc này được bí mật chôn giấu dưới một cái kho bên dưới hầm rượu bí mật sau nhà. Cái hầm bí mật này chỉ có các đời nối nhau và người con trưởng được biết mà thôi. Lại nhớ ông cụ cha đẻ ra lão Lý Cử trước khi chết cách đây 3 tháng, cứ gọi riêng lão đến chăn trối rằng nước Việt đang đô hộ áp bức dân chúng ở một số nơi đang nổi dậy để đòi chính quyền. Mọi việc khó mà lường trước được nên là phải phòng xa. Vì vậy mà toàn bộ của cải vàng bạc kia phải chôn giấu kỹ ở nơi bí mật, ở một nơi xa nhà để con cháu sau này hưởng thụ. Muốn làm được điều đó thì phải thỉnh được một ông thầy biết yểm bùa cao tay ấn. Lão Lý Cười chợt dừng mình nghĩ ngợi. Đúng, lão nên về quê một chuyến. Chỉ có bên tàu mới có những thầy bùa cao tay mà lại bí ẩn không sợ bị tiết lộ. Lão sẽ về để thỉnh thầy rồi khi nào xong đưa thầy về nước là cái bí mật này không bị ai biết. Việc này phải làm thật nhanh chứ không thể chần chừ được. Hôm vừa rồi ăn uống ở nhà lão chánh tổng có nghe nói ở vùng Thái Nguyên, giờ nông dân nổi dậy kinh lắm. Nghe các quan phủ bảo dân cày ở các vùng bắt đầu tập hợp lực lượng để chuẩn bị kháng chiến, cho nên tình hình càng rất căng thẳng. Nếu không nhanh chân mà để nó tràn vào đây, thì bao nhiêu tài sản mấy đời vơ vét của nhà lão chẳng phải sẽ bị xung công và đổ sông đổ biển hay sao? Không được, có chết lão cũng không cam tâm. 2 ngày sau, lão bí mật khăn gói trở về quê. Thêm 3 ngày nữa, lão đã có mặt tại Việt Nam. Lúc này thì đi theo lão còn có một ông thầy phù thủy người khô khốc, ăn mặc rất là quái đản. Chẳng biết lão này có bị chột mắt hay không, mà một bên mắt được bịt kín, thân người thì khô khốc, khuôn mặt thì gầy trơ ra. Lão có cái mũi khoằm và con mắt láo liên như là con chim ưng, chân tay thì sưng sầu nong đến đã ghê. Lão thầy này nghe bảo nổi tiếng lắm, lão chuyên bắt ma trừ tà và riêng về thuật chấn niệm thì cực kỳ giỏi. Lý Cử phải tốn kém lắm, lại lùng gãy cả lưỡi mới đón được lão sang đây. Vừa vào đến nhà của lão thầy đã chắp tay mà nói: "Thế đất nhà nị rất đẹp, ngộ ngắm thấy đúng là thế hổ quỷ, xem ra long mạch rất thịnh, nhưng muốn hút tài lộc và vượng về mặt quan lộ thì phải chấn trạch để cho vận khí của vùng này chảy hết vào nhà của nị. Muốn vậy thì phải thành tâm." Lý Cử biết dâng ngay cho thầy một nén vàng. Lão thầy thấy vàng thì sáng mắt nên đảo lìa lịa, rồi gật gù ra chiều tâm đắc mà nói: "Thế nị có tâm tốt nên ngộ sẽ dốc lòng dốc sức giúp cho. Giờ việc trước mắt là nị phải kiếm cho ngộ một đứa con gái còn trinh, tuổi từ 13 đến 15 xinh đẹp, để ngộ yểm làm thần giữ của. Cô nà có chôn giấu kỹ đến đâu cũng không thể yên tâm được, vì con người mưu mô xảo quyệt lắm. Chỉ cần có đứa nào mạo phạm đến nơi chôn giấu thì sẽ bị vật chết ngay. Người nhà muốn đào được của thì cũng phải có câu thần chú và rất nhiều thứ khác nữa. Từ từ ngộ sẽ chỉ cho." Nghe lời của lão thầy phù thủy Hoàng Tào, Lý Cử thêm một bà mối giỏi mắt tay trong vùng, đi lùng cho lão một đứa con gái còn trinh. Tốt nhất là tuyển hẳn ba đứa cho chắc đem về cho thầy chọn. Chấm đứa nào thì nhốt riêng, còn hai đứa kia sẽ xung làm người hầu. Y như lời, một lúc sau thì thằng hầu đã đưa bà mối về. Bà này tên là Mừng. Vừa thấy Lý Cử và lão thầy phù thủy thì đã giả là chào để lấy lòng. "Chào cô Lý, chẳng hay là cô muốn tìm gái trinh để làm gì vậy ạ? Liệu mối này có thể giúp được không?" "Có việc cho mụ đây, chả là cậu hai hoạt nhà ta vốn đã có vợ nhưng chỉ sinh giặt được hai đứa con gái, mà nhà ta thì không thể đẻ con gái được. Ta tính thì tìm cho cậu một cô vợ xinh xắn, mỏng mày hay hạt, tầm 13 đến 15 còn trinh trắng. Bà làm cách nào kiếm được ba đứa thì càng tốt. Cách kiểm tra trinh tiết thì bà làm đi, xong xuôi đưa về đây cho thầy chốt lại lần nữa, ta sẽ không quên ơn của mụ đâu." Nói rồi lão liền quay sang nói với bà cả: "Bà vào nhà lấy ra một thỏi bạc đi, thưởng cho bà ấy trước, sẵn lấy luôn bạc cho bà ta mang theo để đưa cho nhà người ta." Bà cả te tái chạy vào bên trong, một lát sau thì ba bốn thỏi bạc trắng đưa cho lão Lý. Mụ mối thấy bạc thì mắt sáng lên như đèn pha ô tô, mụ liền lắp bắp: "Cái này thì cụ yên tâm, mối làm được, cứ giao cho mối này thì mọi chuyện sẽ xong xuôi cả." Cô Lý đưa cho mụ một thỏi bạc rồi nói: "Đây là phần của mụ, còn ba thỏi bạc này nếu tìm được đứa nào ưng ý thì đưa cho nhà nó, mỗi nhà một thỏi. Xong việc thì về ta thưởng cho thêm." Công việc giao cho bà mối và lão Lý, với lão thầy Tàu chỉ việc ở nhà đợi tin. Từ hôm mấy ngày nào lão cũng đưa thầy đi thăm thú những khu đất ở gần nhà. Thầy nói những chỗ đất này đều không hợp, ngộ thấy quả núi trước mặt kia được, nị đưa ngộ đến đó đi. Đến nơi lão thầy liền gật gù mà nói: "Chỗ này rất tốt để chôn của, nếu chôn ở đây thì vượng khí ngàn năm thịnh, lại rất hợp với tuổi của nị. Mảnh đất này khá nhiều cây cối, lại hướng đông nam, phía trước là một hồ nước, xa xa là một dải yên ngựa. Cuối yên ngựa có một khe núi bị đứt gãy tạo thành một khoảng sáng nhỏ hẹp, tựa như là một thanh kiếm từ trên trời cắm xuống như vậy, thì không kẻ nào có thể mạo phạm đến nơi này, chôn ở đây là hợp lý." Lão thầy Hoàng Tào dặn dò Lý Cử rất kỹ. Lão Lý sai đám người ở dọn cho thầy một căn phòng khang trang ở nhà ngang để thầy ở. Hàng ngày sai gia nhân cơm nước bừng nước rót cho lão thầy rất thịnh soạn. Lại nói về mụ mối, sau khi mà lân la dò hỏi thì những nhà quanh vùng thì lão cũng tìm được hai cô gái tuổi 14 đem về cho nhà lão Lý Cự và thầy Tào Duyệt. Hai cô bé này sau đó được đưa chúng tạm thời làm người ở, chờ mùa mối tìm nốt đứa thứ ba mang về. Thực tình thì nhìn thấy hai đứa này thì lão Tào không được ưng ý lắm. Lão bảo người có vượng khí tốt ngoài nét mặt xinh xắn thanh tao, thì còn phải có mày ngài, mắt phượng và sống mũi nhỏ, miệng trái tim, dáng người thắt đáy lưng ong, da trắng trẻo. Như thế đã hết đâu, cô này còn phải có gót chân son nữa, mà hai cô vừa mang về thiếu đặc điểm này. Hy vọng đứa thứ ba sẽ hội đủ tiêu chuẩn của lão Cần. Cách đó khoảng chục cây số có nhà anh Độ nghèo lắm, cả nhà sáu người giúp trong một nếp nhà lá sập sệ. Vợ chồng anh có bốn đứa con, cái mơ là con đầu năm nay vừa tròn 13, ba đứa sau là con trai mà đứa út mới được có 1 tuổi, nhìn nheo nhóc còm nhom. Đứa cái còn bé mơ tuy mới 13 nhưng nó xinh xắn lắm, ai nhìn vào cũng bảo nó đẹp như là cô tiên. Môi của nó đỏ và hai hàm răng trắng bóng đều như sắp hạt, má lúc nào cũng hay hay như là hai quả bồ quân. Con bé bắt đầu dậy thì cho nên mông ngực bắt đầu nảy nở. Cả vùng này ai cũng làm thuê cho nhà Lý Cự và anh chị cũng không ngoại lệ. Chị Độ thì thường hay đi làm đồng rồi kích hái thuê cho nhà lão, còn anh thì cày bừa rồi đào ao xẻ gỗ, nói chung là làm đủ mọi việc. Tháng trước anh đi xẻ gỗ cho nhà lão thế nào mà lại ngã gãy cả chân tay, thành ra thì đang nằm bó thuốc ở nhà, có đi làm thuê được đâu. Còn vợ anh thì từ khi sinh đứa thứ tư xong thì mang chứng bệnh hậu sản, người cứ gầy nhòm ốm yếu, ăn uống thì cứ nôn ói suốt, thành ra chả đi làm thuê được mấy. Cứ bồi được bồi cái cho nên nhà cứ đói nheo nhóc, chả khác gì cảnh nhà chị Dậu là mấy. Anh Độ đang nằm võng vắt óc ra nghĩ xem có cách gì kiếm cớ sinh nhà hay không, thì từ bên ngoài cổng có tiếng của bà mối đã réo rắt vọng vào. Nhà anh chị Độ có nhà hay không? Tôi mang tin tốt đến đây. Sở dĩ gọi là bà mặc dù là mối này rất vẫn trẻ, mới ngoài 30 chứ mấy, thế nhưng mà mụ này hay bình thường hay lẻo mép, cho nên hành nghề mối lái cho mấy nhà giàu có trong vùng. Mùa này được cái là mắt tay, cho nên mối nào cũng được mối ấy. Tiếng lành đồn xa và đám nhà giàu mỗi khi mà có việc cưới xin thì đều nghĩ ngay đến mụ. Dạ chào bà mối, chẳng hay là hôm nay rời đi vắng hay sao mà bà lại quá giang sang tận bên này. Mụ mối không có trả lời ngay mà cứ ngó nghiêng mãi, đoạn mụ nhổ toẹt cái miếng bã trầu đang nhai dở ở trong mồm, rồi đưa tay lên quệt ngang một cái rồi mới thẽ thọt. Tôi nghe nhà anh chị có đứa bé lớn xinh xắn lắm hả? À thì cháu nó đâu, gọi ra đây tôi xem mặt tí nào. Khéo cái đợt này lại giàu to đi chứ cũng chẳng đùa đâu. Bà nói gì tôi chẳng hiểu gì cả. Con bé cháu nó đang đi chăn trâu cho nhà cụ Chánh, chiều nó mới về bà ạ. Ôi dào ơi, cái chuyện tốt như vậy thì tất cả phải hoãn lại chứ. Nó chăn trâu có xa hay không? Hay là anh đi đón nó về đây để tôi chờ? Chả là nhà cụ Lý Cự tính cưới thêm bà hai cho cậu Hoạt, ai mà được cậu để mắt đến thì sướng cả một đời. Tôi là tôi thương nhà anh chị cho nên là tôi mới ưu tiên. Anh Đỗ nghe thế như vậy thì mừng lắm, vục ngay dậy, chân líu díu hết cả. Anh hắng giọng quát vào bên trong. Bố nó, ra đây tôi bảo cái này. Cái gì thì thầy nó, em đang cho con nó ngủ tí, hoãn hoãn ngay. Ra đây có cái việc này quan trọng, ra đây tôi bảo. Chị Đồ liền ôm cả thằng con trên người rồi le te chạy ra. Khổ thằng bé mới tí tuổi mà nhìn nó cứ như là đứa trẻ mấy tháng. Nó vẫn còn đu đến người của mẹ, miệng ngậm chặt cái vú nhăn nheo. Bà mối thấy vậy thì sắn ngay tay áo lên rồi nói, ôi dồi ôi, nhà nghèo mà đẻ lắm thế. Lại còn có cái thằng cu này à, khiếp nữa hai bác thật đấy, thế thì lấy gì mà ăn. Anh có độ ngại quá, gãi đầu gãi tai rồi nói, à, nhà tôi có muốn thế đâu, thế nhưng mà trời cho thì phải nhận thôi. Với lại à, đói quá tôi chả có cái việc gì, thành ra lại à, tăng dân số. Thế này nhé, nói gần nói xa thì chẳng qua nói thật. Giờ anh chị đón con bé mơ về đây cho tôi mà chấm được thì anh chị lại có bạc tiêu ngay. Cô Lý đã ứng hẳn cho một thỏi bạc to đùng đây này. Cô bảo là nếu mà ưng mắt ấy, thì còn cho thêm. Còn có đổi đời như là chơi đấy, nhanh lên. À, dạ thế được thì còn gì bằng. Thế bà chờ tôi một tí, tôi chạy ù một tí là về. Nói rồi chẳng đợi cho bà mối ư hử, anh liền phóng chân sáo đi ngay. Khoảng nửa giờ sau, cái mơ từ ngoài cổng cùng với cha đi vào. Nó nhìn thấy bà mối thì ngại lắm. Tay cứ vân vê tà áo rồi lại lấm nét chả dám nói gì. Cứ đứng nép vào mẹ mà thôi. Bà mối nhìn thấy mơ thì mắt sáng lên. Bà ta đi đến vén tóc của nó lên. Thấy hai hàng lông mày cong cong hình lưỡi liềm. Cộng với lại đôi mắt long lanh to tròn thì ưng. Con bé này môi trái tim đỏ chót, má lúm đồng tiền lại hồng rực như là trái bổ quân. Thấy chân con bé lấm lem bùn đất thì nói: mày ra ngoài giếng rửa cái chân cho sạch rồi vào đây. Rõ là sinh đáo để lấy chồng đi cho thầy bu mày nhờ. Làm được mợ hai nhà cụ Lý thì ấm thân rồi. Con bé mơ nghe lời đi rửa chân. Một lát sau đi vào, bà mối đưa tay sờ nắn vòng eo của nó rồi gật gù vén chân của nó lên. Đúng là hai gót đỏ như là son, đúng kiểu người ông Lý đang cần. Trong bụng mừng rơn, bà nói: nhà này đúng là có sao thiên vương chiếu mệnh rồi. Quả này thì mày là cứu tinh cho thầy bu mày rồi con ạ. Chị Độ chưa hiểu ất giáp gì vì nãy giờ bà chỉ nói chuyện với anh Độ, còn chị ở trong nhà. Giờ thấy chị mắt cứ chữ O mồm chữ A rồi mụ mới giải thích: sở dĩ tôi phải xem kỹ như vậy là vì nhà cổ Lý kỹ lắm. Nhưng mà qua sơ tuyển thì tôi thấy con bé này được này. Nhà chị làm thông gia với nhà cụ Lý là nhất rồi, chả ai bị được cả. Thế đây con mơ nó sẽ làm lẽ cho cậu hai Hoạt, lại thành mợ mơ oai nhất cái làng này. Nhà anh chị tha hồ mà mở mày mở mặt. Nếu vệ sinh được quý tử cho cậu hai nữa thì đời đúng là lên tiên. Anh Đỗ thấy bà mối bảo cưới con cho cậu hai thì thắc mắc hỏi: dạ tôi nghe nói là nhà cụ Lý còn cậu cả nữa mà bà, sao không cưới cho cậu cả mà lại cưới cho cậu hai? Vốn dĩ cậu cả đã có vợ, vợ cậu ấy cũng sinh được quý tử, chỉ có cậu hai là chưa có con nối dõi. Mà thầy bói nói cậu phải lấy vợ hai thì mới có người chống gậy và gia tộc mới ngày càng hưng thịnh được. Có vậy cụ Lý mới đồng ý cho cậu cưới vợ hai chứ. Đoàn Mộ lấy từ trong tay nải ra một thỏi bạc trắng đưa cho anh Độ mà nói: đây là thỏi bạc cụ Lý đưa cho nhà anh để làm tin. Để tôi đưa con bé này về, nếu mà nó được chọn làm dâu của cụ thì cô sẽ thưởng thêm. Còn không đậu thì anh chị cũng yên tâm vẫn được thỏi bạc ấy, và con bé được cụ giữ lại làm người hầu trả tiện trong đường. Thế anh chị Đỗ im lặng không nói gì, mụ mối liền đánh đòn quyết định. Nhà cụ Lý chỉ thèm đứa cháu trai chứ nhà họ thiếu gì tiền của. Con cái mơ về đó mà sinh quý tử thì mà đời lại lên tiên ấy, cha mẹ lại được thơm lây. Chẳng qua là cụ thấy nhà chị toàn sinh con trai cho nên là mong cái mơ nó nhờ vía của mẹ mà đẻ được người nối dõi. Chứ gia đình của người ta danh giá, nhiều nhà muốn xin con cái vào hầu hạ trả được, coi như là gia đình anh chị có phúc. Bây giờ chị Đồ mới vỡ lẽ, vừa mừng vừa tủi. Chỉ có con bé mơ là buồn vì nãy giờ nó nghe thầy U nói chuyện với bà mối thì cũng phần nào đoán ra sự tình, nó khóc lóc. Con cắn rơm cắn cỏ lại thầy bu: thầy bu đừng bán con đi, cho con ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, con vẫn đi chăn trâu và trông em cho thầy bu là được. Bu nó cũng thường con lắm, vì từ nay trở đi chẳng còn được thấy nó ở nhà. Khẽ vuốt mái tóc dài ống ngả của con, chỉ độ an ủi: mơ à, con thương thầy bu thì theo bà mối về nhà cụ Lý làm dâu cho sướng cái thân, và cũng là để cứu đói cho cả nhà. Rồi thi thoảng thầy bu sẽ xin cụ Lý cho con về thăm nhà chơi với các em. Bà mối liền gọi cái mơ vào trong bếp để kiểm tra chi tiết. Thế con bé này đúng là có số quý tướng. Nó có một cái bút màu hồng dưới dái tai bên trái, lại có một nốt ruồi son lên ngực phải, nên bà biết đàn bà con gái mà có nốt ruồi này thì là người có số vượng phu ích tử, sẽ sinh quý tử và giàu sang phú quý, sung sướng nhàn hạ cả đời. Khổ cái phần nghèo nó khổ vậy đấy. Con bé mơ vừa khóc vừa biếu lấy chân của mẹ không buông. Nhưng nó biết thầy bu nó đã quyết thì chả tài nào mà thay đổi được. Ai bảo nhà nó nghèo quá mà, thân làm con nó đành phải nghe theo. Chị mơ liền quay sang bà mối rồi vớt vát: cháu nó sang làm dâu ở bên đấy thì cũng chưa phải đi ngay đúng không bà? Tôi muốn ở với cháu nó vài hôm để mẹ con thủ thỉ. Anh chị yên tâm, cháu nó chưa đi ngay. Mai tôi quay lại đón nó về bên đấy cho cụ Lý xem mặt rồi lại dẫn về bên này. Nếu mà nó được cụ Lý chọn thì còn phải chờ ngày lành tháng tốt mới rước dâu được chứ đâu phải nói đi là đi được ngay. Anh Độ bấy giờ mới nói: thôi vậy con đi thay quần áo đi. Châu cứ để đó cho cái thằng Tèo nó chăn. Ngày mai thầy sẽ bảo em nó đi thay chỗ của con. Con đi theo bà mối rồi mấy hôm nữa lại về với thầy Bu. Con bé mờ sụt sịt đi vào nhà thay đồ rồi trở ra. Nó vẫn đẹp nên là chỉ mặc cái áo cánh nâu vá chẳng vá đục thôi mà vẫn đẹp hút mắt rồi. Bà mối dắt tay của nó đi không quên dặn sẽ còn quay lại. Còn mờ trước khi đi còn hôn hít em mãi, cứ như thể là nó sợ không được trở về nữa. Trước khi đi thì bà mối còn quay lại hỏi anh Độ về sinh thần bát tự của con bé mơ, rồi cẩn thận ghi vào một mảnh giấy, nhét vào cái ruột tượng, sau đó thì mới dẫn cái mơ đi. Lần này mù mối đưa con mơ về ngay lập tức, lão thầy Tào ưng ý ngay, lão nói với bà. Mụ có nhớ ghi ngày sinh tháng đẻ của nó cho ta không vậy? Mù mơ liền moi từ trong cái quần ra một mảnh giấy có ghi sinh thần bát tự của mơ, rồi đưa cho thầy Tào. Lão nhìn xoáy vào trong giấy số rồi đưa tay lên bấm độn lẩm bẩm, rồi vỗ đùi đánh đét một cái ra chiều đắc ý. Lão gật gù nói với Lý Cự, con bé này được đấy, xinh xắn lại hội đủ tiêu chuẩn, vượng khí tốt đây, giờ để ngồi bấm độn xem ngày nào tốt thì ta tiến hành. Đoàn lão quay sang bà mối rồi hỏi, bà đã kiểm tra chắc chắn chưa, nó còn trinh tiết không? Chắc chắn thầy ạ. Con bé này 13 tuổi ngoan lắm, chưa vướng bụi đời đâu. Nhưng lão thầy Tào không tin, lão đi vào phòng lấy ra một bộ đồ nghề, rồi bôi một lớp gì đó lên tay của cô bé, rồi lấy kim châm một cái và nặn máu ra cho nó nhỏ xuống, đổ 9 giọt vào một cái ly đựng sẵn dung dịch. Một lát sau lão gật gù nhìn 9 giọt máu còn nằm y nguyên trong cái ly không hề loang ra một chút nào. Được rồi, phép thử đã xong rồi, bà hãy đưa nó xuống phòng mấy con hầu đi, để ngồi bàn chuyện với cụ Lý. Cụ Lý liền dẫn ngay nét mặt và gọi với vào bên trong. Bà cả ơi, ra đây tôi bảo. Bà cả đi ra ngồi xuống bên cạnh. Lão Lý bây giờ mới vui vẻ nói rõ to. Chọn được con dâu rồi. Bà vào xem ban cho nó mấy bộ quần áo tươm tất đi. Rồi đưa nó vào thay. Dâu con nhà Lý trưởng ai là ăn mặc rách dưới vá chẳng vá đụp như thế. Bà Lý đứng dậy định đi thì lão thầy giơ tay lại nói. Ngồi bấm què rồi, đợi đến rằm tháng này ngày tốt, ta sẽ làm lễ rước dâu, giờ cho nó về bên nhà, đến ngày đó sẽ rước nó về bên này ý nị thế nào? Dạ được thầy, thầy quyết thế nào chúng tôi nghe theo như vậy đội ơn thầy. Bà cả thích chọn được người ưng ý thì bà cũng vui ra mặt, bà quay sang nói với mụ mối. Nghe bà nói là nhà ấy thiếu đói lắm phải không? Thôi thì cũng chẳng hẹp hòi gì, lát đưa con bé về bên đó, cho nó mấy bộ quần áo và nói con hầu đi theo. Ta sẽ bảo bọn nó gánh cho nhà nó một gánh khoai coi như là cứu đói. Ôi thế được thì còn gì bằng ạ. Cô Lý bà đúng là mẹ dân tốt quá. Con bé mơ thấy bảo được về nhà ngay thì mừng lắm, lại được nhà cụ Lý cho hai bộ quần áo đẹp. Vì dẫu sao nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 13, đâu biết lòng người khó dò như tưởng ông Lý là người tốt. Ai dè mọi cái vẫn còn đang chờ nó ở phía sau. Anh chị Đỗ thấy con gái về ngay, lại còn ăn mặc rõ đẹp thì vui như mở hội. Lại thấy con hầu gánh cho hẳn một gánh khoai thì tấm tắc, khen ông bà Lý tốt quá. Mùa mối liền nói, được như thế này thì công tôi to nhất đi nha, chúc mừng anh chị. Giờ nhà cổ Lý cũng xem ngày rồi, đến rằm tháng này thì nhà họ sẽ cho người sang rước dâu. Cụ thể như thế nào thì tôi sẽ sang báo trước. Còn hơn chục ngày nữa mới đến ngày, anh chị cứ việc thoải mái tâm sự dặn dò con. Thôi tôi về đây gớm lấy nhà bao việc. Thế rồi bà ta quay quà bỏ đi, rồi đã đồng ý gả con cho nhà cụ Lý, nhưng không hiểu sao chị Độ cảm thấy không vui một chút nào. Người kết thấp thỏm lo âu làm sao ấy. Con bé mơ nhìn hình như cũng cảm nhận được điều gì khác lạ xảy ra, cho nên nó cứ ôm cứng lấy mẹ và em. Chị sợ bỏ tay ra thì sắp bị mọi người lôi đi mất. Đời đúng là chả ai học được chữ ngờ. Anh Đồ mấy ngày nay đi chăn trâu thay con mới nghe được một cụ già cũng đi chăn trâu cạnh đó. Nói là người Tàu họ rất thâm. Những nhà cúc của họ thường hay chôn giấu nên toàn đi mua con gái đồng trinh để về làm thần giữ của. Những đứa bé gái tuổi 13 đến 16 chưa chồng còn trinh trắng xinh đẹp sẽ được chọn. Để che mắt người dân và cha mẹ của đứa trẻ, họ lại giả vờ cưới vợ vì cho con và đám cưới được tổ chức linh đình. Nhưng mà cô dâu về nhà chồng trong vòng 49 ngày không được ăn đồ mặn, chỉ có ăn chay tịnh và tắm rửa sạch sẽ. Nói là dâu nhưng mà thực ra cô được nhốt riêng một phòng, mà chú rể chẳng bao giờ bén mảng, cũng không vận động phẩm. Được 49 ngày, lão thầy bùa sẽ đưa cô đến chỗ chôn của thường là hầm mộ khi mà chôn người con gái đồng trinh, thì cũng được ăn mặc theo lối của người Tàu, nghĩa là ăn mặc đồ đỏ của tân nương, mặn trùm mạng kín. Sau đó thì lão thầy bùa sẽ cho cô ngậm một miếng sâm đủ để cô sống được trong hầm mộ 100 ngày. Đến ngày thứ 100 thì cô gái chết trong tư thế quỷ. Vì bị chết oan nên linh hồn của cô không siêu thoát mà mang đầy oán khí. Cô cũng không thể thoát ra được mà chỉ quanh quẩn trong hầm mộ, vì lão thầy đã yểm bùa trói buộc linh hồn cô ở ấy. Khi việc yểm hoàn tất thì ngôi mộ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần kẻ nào mạo phạm thì sẽ bị thần giữ của vật cho chết toi. Chỉ có con cháu của người chôn được thầy bùa chỉ vẽ và đọc được câu khẩu quyết mới vào được hầm mộ. Khi đọc được câu khẩu quyết này cũng như là một chìa khóa giao ước với thần giữ của, và thần sẽ để yên cho người đó lấy của mang đi. Nói chung việc này rất tàn ác, và người được thuê yểm bùa vì lý do bí mật cuối cùng cũng bị gia chủ bí mật giết chết để sự việc không bị bại lộ và an toàn tuyệt đối. Về sau, những lão thầy bùa cao tay bao giờ cũng dành một đường lui, tức là giữ cho mình một bí mật để bảo toàn tính mạng. Lão sẽ giao kèo với chủ nhà khi nào về đến quê hương mới đọc nốt cho câu khẩu ngữ, và sau đó phải đổi địa chỉ và mai danh ẩn tích. Họ sợ chủ nhà sẽ giết người diệt khẩu. Đúng là tham thì thâm, số phận của các lão thầy bùa nghe nói cũng chẳng mấy người được tốt đẹp. Nếu không bị giết chết thì cũng sẽ chết trong cô độc hoặc phát điên mà chết. Nghe ông lão kia nói đến đây thì anh Đỗ tá hỏa chỉ cầu mong những điều đó không xảy ra với con của mình. Nhưng để chắc ăn, anh liền hỏi lại: "Ông à, vậy có cách nào để phát hiện và thoát được không?" "Có một cách, nhưng không phải ai cũng đủ thông minh để làm ra. Nếu anh muốn con gái của mình không bị hại thì phải làm cách này." Nói rồi ông ghé tai vào tai của anh thì thầm, mắt của anh sáng lên cầu mong cho mọi việc không đến nỗi tệ. Gật đầu cảm ơn ông thầy chăn trâu, anh nói: "Cũng cầu mong là con gái của cháu được gả vào đó thật ông ạ. Cháu nghĩ đến gia tài của nhà ông Lý cháu cũng thấy lo, họ giàu có nhất vùng mà." Ông lão liền gật gù xác nhận, rồi nói thêm một câu khiến anh phải suy nghĩ. Ông ta vốn là người Tàu, mà người Tàu thì thâm nho lắm. Họ vơ vét của cải nhiều rồi tuồn về nước, hoặc chôn giấu cho con cái đời sau, nên cứ phải cẩn thận. Cẩn tăng vô áy náy, cái làm đúng lời ta dặn, thì có xảy ra chuyện cũng có cách để cứu được con gái. Những ngày này nhà anh Độ đầm ấm lắm, cũng nhờ có gánh khoai và nén bạc mà lão Lý đưa làm của hồi môn cho con gái, thì gia đình anh cũng bớt đói hơn. Càng gần đến ngày hẹn, chị Độ lại càng thương con. Cây mờ cũng cảm nhận được điều gì đó, cho nên cứ hở ra một chút là bám mẹ không rời. Khổ con bé mới 13 tuổi đầu đã phải gánh trọng trách quá lớn. Ngày hôm sau, bà mối đến mang theo nào là lụa là gấm vóc và gạo muối, rồi đưa thêm cho nhà anh chị mấy đồng vàng và bạc nữa, rồi bảo ngày mai nhà cụ Lý sẽ cho người đến rước dâu. Cụ Lý còn gửi cho cái mơ một bộ đồ tân nương màu đỏ rất đẹp. Vì nhà họ dòng dõi người Hoa nên sẽ cử hành hôn lễ theo nghi thức Hoa Kiều. Một tuần sau, ngày cưới của mơ cũng đến. Chiều hôm trước, nhà anh Đỗ cũng chỉ sang mời mấy người họ hàng và một vài hàng xóm thân thích. Thời ấy cưới con gái làm gì có cố bàn nhiều như ngày nay. Nhà nào sang được thì 5-7 mâm, còn không thì chỉ 1-2 mâm cúng gia tiên, còn lại thì mời mọi người ăn chầu uống nước chia vui mà thôi. Mới sáng sớm tinh mơ, bà mối tho đã dần một người quẩy quang gánh và một người đội mâm xôi gà đến nhà của anh Độ. Thêm một sấp lụa là gấm vóc và chục đồng vàng, ba thỏi bạc trắng nữa cho nhà gái. Mấy đứa em của mơ nhìn thấy mâm xôi to thì thèm lắm, thằng Tèo bảo với mấy đứa kia: "Tí nữa cưới chị mơ xong bọn mình tha hồ được ăn xôi gà nhỉ, lại còn có cả cái thù lợn kia, thèm quá đi thôi." Thằng Tí liền nói: "Em nhận cái đuôi là của em." Chỉ tội cho cái mơ đang khóc tấm tức ở trong buồng, vì nó biết sắp phải rời xa cha mẹ và các em. Bình thường nó cũng được đi xem cưới, nhưng là đám cưới của nhà nghèo. Cô dâu khi ấy cưới xong là chạy về nhà cha mẹ ngay, rồi hôm sau còn có lễ lại mặt. Vì trai gái trong làng lấy nhau nên các cô dâu rảnh là lại tọt về nhà đẻ để vui ơi là vui. Còn nó thì lấy chồng ở xa, cách nhà những chục cây số, mà nghe người làng nói nhà cụ Lý là nhà quyền quý, ra bẩm vào thưa, nên chắc gì đã được về nhà, đau buồn lắm. Tối hôm qua nó còn được ngủ cùng Bu, Bu dặn đi dặn lại những điều mà một đứa trẻ 13 tuổi như nó nghe mà cũng cảm thấy sợ. Nhưng Bu bảo đó là phòng xa thôi chứ không có vấn đề gì. Bu còn bảo lúc nào cũng phải đeo cái túi đó bên mình không được rời xa, vì biết đâu đó chính là vật phòng thân của nó trong lúc nguy cấp. Nó vẫn nhớ như in lời của ba nó nói hồi tối. Con sang nhà đó nếu thấy gì khác lạ phải để ý, họ mà đưa đi đâu không nhìn thấy đường thì phải nhớ ngay cái túi vải vẫn đeo ở bên người và rắc những hạt đó ra dọc đường để đánh dấu. Coi như vậy cha mới có cách để cứu khi gặp nguy. Tuyệt đối con không được cho ai thấy cái túi này nghe chưa? Bất kể lúc nào cũng phải đeo bên mình càng cả khi ngủ. Giờ nó lại đưa tay một lần nữa vào túi vải ấy mà thầm cầu trời khấn Phật. Nó chẳng biết chồng nó là ai, vì từ hôm bà mối đến nhà chẳng thấy người ấy đến nhà nó lần nào. Bà mối hối nó đi thay đồ cô dâu để ra trang điểm. Mặc xong thì nó không quên đeo cái túi nhỏ đó vào bên hông rồi đi ra. Một người bên nhà trai bắt đầu lấy phấn sáp ra trang điểm cho nó. Người ấy còn đưa cho nó cái gương cầm tay. Càng lúc nó càng thấy người hiện ra trong gương vô cùng khác lạ. Đó là một cô gái xinh đẹp má phấn, môi hồng cứ như tiểu thư khuê các con nhà danh giá. Nó chợt mỉm cười với mình trong gương. Bà mối nhìn nó thay đổi và đẹp rạng rỡ như một nàng công chúa thì nói: "Đẹp quá, mợ hai nhà cụ Lý hôm nay nhìn như công chúa. Nhớ là khi nhà trai đến đón dâu phải chùm mặt không được để lộ ra nghe chưa? Ta bảo gì thì cứ làm đấy." Nửa tiếng sau có tiếng trống rong cờ mở trũng trẻ cứ như là đám hội. Dân làng đến đông xem lắm, vì họ chẳng mấy khi được chứng kiến đám cưới của người Tàu như thế nào. Này thế còn mờ nhà Độ được gả cho cậu hai nhà cụ Lý thì đều tấm tắc khen, nhưng mà có người thận trọng nói: "Chắc gì làm dâu nhà hào môn đã sướng, không khéo cẩn thận thì cơm chăn nước mắt chứ ngon lành gì. Lại chỉ là làm lẽ thì còn phải trông chừng vợ cả mà sống, nó mà ngước mắt lên thì lại còn nhục." Một bà khác cũng đế vào: "Ôi dào ơi, thôi thì mình nghèo thì rồi đục chấm mắm cay thôi vậy. Chứ chả ham lấy nhà ra thế làm gì không môn đăng hộ đối, vì họ khinh mình như là khinh mẹ đấy. Cầu cho con bé mơ được yên ổn người đẹp thế cơ mà. Khéo nó phải đẹp nhất làng mất, cứ như là trăng rằm mấy ai mà chả thích." Sự đoàn thanh la cũng vào đến cẩm, có mấy người thổi kèn tây họ đốt lên một dây pháo đài. Trẻ con làng xóm tha hồ cướp pháo xịt mà hò hết nhau. Pháo nổ xong thì chú rể bước xuống từ một chiếc kiệu hoa, đó chính là cậu hai. Cậu cũng mặc một bộ đồ bằng vải đúng kiểu tân lang. Tay cầm cái quạt đỏ phe phẩy, mắt của cậu quắc lên oai phong và bước chân nghênh ngang oai vệ. Đoàn đón dâu đi vào nhà sau nghi lễ thắp nhang xin dâu ở nhà gái xong, thì cô dâu được bà mối dẫn lên kiệu. Cha mẹ của mơ đưa con gái ra đến cổng thì cả hai đều đỏ hoe mắt vì thương con. Đành rằng nó được gả vào gia đình danh giá, nhưng nó còn bé quá lại chưa va chạm, nên không biết họ có hài lòng không, vì dù sao nó cũng chỉ là một đứa 13 tuổi. Chẳng biết về bên ấy nó có biết đường hầu hạ cậu hai hoạt không. Nghe nói cậu này khá ngang tàng và là một tay chơi có tiếng trong vùng. Cũng chỉ là vì nghèo khó quá mà anh chị phải đồng ý gả con đi. Cái mơ đi lấy chồng mà anh chị chả vui tí nào, cứ như mất đi một vật gì quý lắm, người cứ đau như lật đứt từng khúc ruột. Mơ đường đỡ lên kiệu, nó thấy ngồi bên cạnh mình là một người mặc đồ đỏ nhưng không nhìn thấy mặt. Người ấy cũng không hề nói chuyện với mơ một tiếng nào khắp đường đi. Mơ buồn và thấy thương thầy U lắm. Lúc chuẩn bị nhà trai đến, Bu nó cứ ôm lấy nó mà khóc, như thể từ nay về sau chẳng nhìn thấy con nữa vậy. Mấy đứa em còn nhỏ dại nên không hiểu được sự xa cách. Chúng chỉ nhăm nhăm nhìn vào những thứ trước mắt như là xôi thịt và được ăn ngon đầm mừng rồi. Đường đi chẳng mấy chốc cũng đến nơi, mở nghe thấy tiếng một người đàn ông sướng lên: "Hạ kiệu." Rồi cái kiệu ngay lập tức được hạ xuống, mơ và bà mối cầm tay dẫn đi, nhưng cô bé vẫn bị phủ khăn chưa được mở ra. cũng là lễ bái đường, cũng lạy cha lạy mẹ, và nó cũng nghe câu bái đường. Rồi được bà mối dẫn dắt, chắp tay cầu khấn trên bàn thờ gia tiên. Sau xuôi mọi thủ tục thì mơ cũng được đưa vào một căn phòng khá rộng. Căn phòng này cũng được dán song hỷ và hai con cổng loan phượng, đúng là phòng uyên ương. Bây giờ thì mơ được bỏ mảng che mặt ra, nó nhìn thấy ở đây cái gì cũng đẹp. Trong phòng còn có cả một cái bàn phấn, có một cái gương to đùng và một tủ quần áo rất đẹp. Đang chưa biết phải làm sao thì có một người hầu đi vào mà nói: chào mợ hai, mà cần gì cứ gọi con, chứ tuyệt đối không được ra ngoài mợ nhé. Thế người này lớn hơn mình cho nên mơ hỏi: em có thể ra ngoài làm việc cùng mọi người được không? Ngồi ở trong này một mình em buồn lắm. Không được đâu, cô Lý dặn mợ phải ở yên trong phòng, đến bữa ăn khác có người mang vào mà không được trái lệnh đâu. Đến trưa lại có một người hầu mở cửa bưng vào cho mơ một mâm cơm, trong đó đủ các món rau đậu lạc, nhưng chẳng lấy một tí thịt cá nào. Mợ cũng không dám thắc mắc, vì so với nhà cô được ăn cơm trắng như vậy đã là ngon lắm. Đến chiều một người hầu vào đưa đồ và dẫn mơ đi tắm. Mơ thấy ngại lắm nhưng mà chẳng dám trái ý, vì ở đây mơ là người lạ. Và trong phòng tắm đã thấy một chậu nước thơm đang bốc khói nghi ngút. Cô bảo, cô hầu liền bảo, mà tắm đi, tắm bằng nước này để thanh tẩy cơ thể, nước này rất tốt cho sức khỏe, do chính tay cụ Lý bà chuẩn bị cho mợ đấy. Cả ngày mơ chẳng làm gì cả, suốt ngày phải nhốt mình trong phòng, chán nơi là chán. Đến bữa thì lại ăn, mà mơ thì con nhà lao động quen rồi, ngồi một chỗ chẳng làm gì thích chán. Đến bữa tối lại thấy người hầu mang cơm, cũng chỉ toàn rau đậu và các món ăn chay tịnh kiều nhà chùa. Thôi thì người ta cho ăn gì thì mình ăn nấy. So với mơ thì những bữa như vậy đã là sang trọng lắm. Tới đó mơ cũng chẳng thích chồng đâu, chỉ có một mình cô trong căn phòng trống trải. Rồi giấc ngủ mệt mỏi cũng đến với cô. Trong mơ cô thấy một bà tiên tóc trắng hiện lên trên đầu giường của cô. Bà cứ nhìn cô rồi lắc đầu ra cửa và cứ khóc, chứ tuyệt nhiên không nói gì cả. Cô chẳng hiểu bà định nói gì. Quan sát bà từ đầu đến chân, cô thấy bà rất đẹp, một nét đẹp hiền hậu, nhưng có một chút gì đau khổ hiện lên trên khuôn mặt. Đêm đầu tiên trôi qua như vậy, mơ ngủ một mình trong căn phòng cưới xa lạ. Căn phòng chỉ dành cho tân nương mà không có tân lang. Vậy chú rể đi đâu? Cậu hai nhà Lý cử cưới cô về để làm gì? Xong chỉ nghĩ ngợi một chút rồi thôi. Mơ đang tuổi ăn tuổi ngủ nên lại chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hai ba đêm sau vẫn vậy, cuối cùng một tuần cũng trôi qua. Một tuần cô về làm dâu không hề biết mặt chú rể, cũng không thấy chú rể vào động phòng. Ấy vậy mà trước khi về nhà chồng, cô cũng được bu dạy là phải cố gắng hầu hạ cậu hai. Nào là lần đầu tiên sẽ phải đau đớn và cô phải chịu đựng đêm động phòng hoa chúc, đừng để mất lòng cậu và cậu tức giận lại đánh cho thì khổ. Ấy vậy mà những điều lo lắng của bu đã không xảy ra. Một điều kỳ lạ có một không hai mà chưa một cô dâu nào gặp cảnh này, chỉ có mơ mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng có ai giải thích mà mưa cũng không dám hỏi. Hàng ngày cô chỉ làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo vô tri trong phòng. Nhiều lúc cô muốn đi ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ buồn cũng không được. Hình như ngoài cửa lúc nào cũng có con hầu canh ở đó, cho nên cô chỉ cần mon men đến cửa nó đã bảo cô vào. Ở thế này có khác nào là tù giam lỏng. Mà kể cũng lạ, cả tuần nay mưa ăn cơm đều 10 bữa như 10, chỉ có rau đậu chứ không hề có thịt cá. Sau khi cả nhà cụ Lý gà qué đầy chuồng, có cả ngàn con. Từ hôm người ta đến đón mơ đi, anh chị Độ thương con. Chiều nào anh chị cũng ra ngoài hè nhìn về nơi xa xôi mà nhớ con đến quắt lầm. Đến bữa cũng chẳng buồn ăn, cứ mỗi người một góc. Anh Độ thì băn khoăn suy nghĩ chẳng biết con bé đến đó như thế nào, nó có sống tốt hay không. Anh chợt giật mình khi nhớ lại lời của thằng em họ đi xẻ gỗ cùng hôm qua chơi. Nó nói hôm trước đi xẻ gỗ cho nhà cụ Lý Cự, thế cậu Hai Hoạt đến kiểm tra, nó còn nói bô bô với người bỏ già là ông già nó lấy vợ ngay cho nó mà không cho động phòng, chẳng bắt con bé làm gì, suốt ngày chỉ bắt ở trong phòng, đồ ăn toàn là rau củ quả. Nhìn con bé mơn mờn ra mà hắn thèm, đầu óc của hắn bỗng hoang mang nghĩ ngợi, Hai ông già muốn giữ con bé làm của riêng. Chỉ thấy người bó già lắc đầu rồi động viên cậu chủ nói cậu Lý có lý do riêng. Từ hôm ấy hắn hậm hực mãi. Thôi chết rồi lẽ nào. Đầu của anh lại u u minh minh khi nghĩ đến lời của ông lão chăn trâu. Người Tàu họ thâm lắm, có nhà nhiều của cải, họ muốn tìm cái đồng trinh để làm thần giữ của, nên chỉ cho ăn chay tịnh, không cho ăn mặn, để thần được tinh khiết. Khẩm, anh sợ hãi gạt bỏ mớ suy nghĩ mông lung trong đầu và cầu mong điều đó đừng xảy ra với con gái của mình. Đem suy nghĩ này nói với vợ thì chị nói, cái lần bà mối đưa con mơ vào trong bếp, khi bà về chị hỏi con bé nói là bà sợ nắn cơ thể của nó, kiểm tra chỗ ấy. Mới đầu chị còn tưởng nhà họ danh gia vọng tộc nên kén cách trinh về cho con, vì số tiền bỏ ra cũng đáng đồng tiền bát gạo. Vậy mà chị lại dẹp bỏ mọi băn khoăn trong đầu. Nay nghe chồng nói thì chị hoảng hốt, nhất định ngày mai anh sẽ bảo chị đến nhà Lý Cự thăm con, nhân thể dò la. Ngày hôm sau mới sáng ra, chị đổ bảo thằng kế trông em và nói, con ở nhà chịu khó trông em nhé, bu đến thăm chị mơ đến chiều bu về mua quà, đói thì ăn khoai bu luộc sẵn ở rổ. Thế là chị sò vội đôi dép mo nang vào rồi cua chân, với lấy cái nón mê đội lên đầu đi bộ đến nhà Lý trưởng. Đường đi cả cây số lại đi bộ chắc là lâu, nhưng lòng đang háo hức gặp con gái khiến chị quên cả mệt nhọc thường ngày mà mỉm cười bước tiếp. Cuối cùng cổng nhà lão Lý hiện ra, khi chị gọi cửa thì một đàn chó Tây trông thấy người lạ sủa lên. Chị phải gọi to lắm thì thấy một người hầu chạy ra thét chó. Nghe chị giới thiệu là mẹ của mợ hai, anh ta không tin nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh liền chạy vào bẩm cụ Lý. Lão Lý tái mặt khi thấy chị đổ đến thăm con, xong không cho vào thì không được. Lão bèn bảo thằng hầu nhốt chó lại và dẫn chị vào nhà. Mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Nhìn thấy con gái khỏe mạnh chị cũng mừng, nhưng nghe con nói từ hôm cưới đến nay vẫn chưa thấy cậu hai vợ động phòng thì chị đâm lo. Còn lão Lý từ lúc mẹ con mơ vào đây thì đứng ngồi không yên. Lão sai bà cả canh me rình xem ở ngoài cửa coi mẹ con họ có nói chuyện những gì. Nghĩ lại lão thấy bực mình vì thằng hai hoạt, một miệng bô bô chỉ sợ nó lại phun ra thì xuôi hỏng bỏng không. Trong hai thằng con nhà lão thì lão chỉ ưng ý cậu cả Mạnh, vì tính tình điềm đạm ít nói và làm việc thận trọng chắc chắn. Mạnh đang mang hàng sang Trung Quốc bán mấy ngày nữa mới về. Chuyện này chỉ có lão và cậu Mạnh biết mà thôi. Lại nói về chị Đồ, trong lúc nói chuyện với con, chị ngầm quan sát căn phòng một lượt, thấy trong phòng vẫn trang trí theo kiểu phòng cô dâu. Nhưng nghe con bé mưa nói từ hôm cưới về đến nay, chẳng nhìn thấy mặt mũi cậu hai đâu, mà cũng chẳng thấy động phòng. Từ hôm đó nó cũng không được phép ra ngoài mà chỉ ở trong phòng. Đến lúc đi tắm thì có người đưa đi, ăn thì có người mang vào. Thức ăn lại toàn rau đậu thì chị nghi lắm, sợ họ có ý xấu với con của mình. Nên trong lúc hai mẹ con có nói chuyện, chị phải bảo con nói thật nhỏ vì có lẽ nhà họ sẽ cho người rình bên ngoài. Chị bảo con đề phòng bất chắc khi cái túi vải chị cho phải liên tục đeo bên mình không được bỏ ra. Sở dĩ chị đưa cho con cái túi ấy là vì đó chính là túi hạt vừng của ông cụ chăn trâu bữa trước mách nước cho anh Độ. Hy vọng những điều lo lắng của anh chị sẽ không xảy ra, chứ không thì chỉ còn mỗi cách ấy. Con bé mờ thấy mẹ lo lắng thì sợ hãi khóc thút thít, cứ đòi theo mẹ trở về nhà mình. Nhưng mình đã đồng ý gả con cho nhà người ta, đâu thể cứ nói về là về. Hơn nữa số vàng bạc nhà cũng phải bán đi một ít để trang trải. Giờ mà bắt con về khéo bị ông Lý phạt vạ mà gu cổ tất cả gia đình thì chết. Chơi với con một lúc thì chị cũng phải cáo từ ra về. Lòng mẹ đứt ruột xót xa không thể ở lâu. Tiến chỉ ra cổng của Lý nói xa nói gần rằng thế đây vợ chồng thật cậu hai sẽ lên tỉnh trên mạn ngược làm ăn buôn bán, nên anh chị không phải đến thăm, cũng chẳng cần phải lo lắng. Trong đầu của lão chỉ nghĩ có cách ấy thì gia đình chị không đến thăm, và hầm mộ lão cũng thuê người đã xây xong, bây giờ chỉ chờ đúng ngày là đưa con mơ vào đó là yên tâm. Lòng của lão đang nóng như lửa đốt vì quân Pháp đang ra sức đàn áp và người dân đang nổi dậy khắp nơi. Tình hình này sớm muộn cũng có biến, phải tính nhanh đi là vừa. Sau hôm mẹ đến thăm thì cái mơ được chuyển đến gian nhà kho bí mật, chứ không còn ở trong căn buồng riêng nữa. Giờ ngoài việc tắm lá thơm và ăn chay rau đậu ra, Mơ còn đừng cho uống một thứ nước gì. Về phần Mơ nghe mẹ nói thì nó cũng dần đoán ra, có thể nó không phải cổ Lý cưới về cho cậu Hoạt, mà bắt nó đến đây với một mục đích khác. Nay lại bị chuyển xuống gian nhà bí mật thì nó hoang mang, nó liền nhíu tay của cụ Lý van vỉ. Con cắn rơm cắn cỏ lại cụ, mong cụ tha cho con làm người hầu cũng được, đừng bắt con phải chết. Đến đi, ai bắt mày phải chết? Ở trong này cho yên tĩnh chờ cậu hai về, ta cho hai đứa động phòng. Chứ mày thấy đấy, từ hôm về đây, cả nhà ta đều đối đãi tử tế, coi nặng nhẹ câu nào đâu. Vậy cứ yên tâm, không có gì phải sợ nghe chưa? Mày sướng vì cả bao đứa muốn được làm mợ hai nhà này có được đâu. Phúc tổ 70 đời của nhà mày đấy con. Chỉ còn một ngày nữa, đúng 49 ngày, việc lớn sắp thành nên hôm nay lão Lý cũng cho cậu hai Hoạt đi lên mấy tỉnh vùng cao thu hoạch nông sản. Chiều nay cậu cả Mạnh cũng đã về đến nơi. Là cũng muốn tống khứ cái thằng Ba Toác đi lắm, vì để cho cậu hai ở nhà sớm muộn gì cũng hỏng việc. Chiều nay vẫn như mọi ngày, cái Mơ lại được đưa đi tắm nước lá thơm và ăn uống cũng toàn rau đậu, đến nỗi chỉ nhìn vào mâm cơm nó phát ngán. Lúc tắm xong, con hầu có đem đến cho nó bộ quần áo của người Mông rất đẹp, còn được đeo nhiều vòng bạc. Đúng giờ tí canh ba, cái Mơ được đưa ra hầm mộ bằng một chiếc kiệu có bốn người khênh, để cho nó không quan sát được đường lối đi lại, thì họ bịt mắt nó và bịt mồm lại cho khỏi kêu. Nó sợ quá, người muốn liệm đi mềm như là cọng bốn, nhưng bản năng sinh tồn mách cho nó biết giờ là lúc nó phải mạnh mẽ. Nếu nó gục ngã lúc này nó sẽ chết. Nó nhớ lời của mẹ nó dặn, biết là hôm nay họ sẽ đem nó đi chôn làm thần giữ của. Mẹ cũng dặn nó là những ngày này họ cho uống thứ gì chỉ ngậm trong miệng và tìm cách nhổ đi, chứ không được uống hết. Hôm đến mẹ cũng đưa thêm cho nó một túi hạt vừng to hơn, và bây giờ là lúc nó làm cho việc ấy. Cái kiệu cứ chồng chành rung lắc vì đường núi gồ ghề sỏi đá. Nó bắt đầu lần tay vào bụng và lấy ra một túi hạt vừng xa, bắt đầu rắc xuống đường. Cái kiệu cứ đi mãi và cây Mơ ngồi trên kiệu cũng liên tục rắc hạt vừng. Đã hết một túi sang túi thứ hai, vì chỉ có bốn người khiêng kiệu. Còn cổ Lý và lão thầy Tàu đi ngựa đằng trước nên không ai phát hiện ra việc làm của con Mơ. Đúng lúc có tiếng nói, hạ kiệu. Nó biết rằng lúc này đã đến nơi, vừa hay thứ hạt vừng cũng đã hết. Con Mơ được người dẫn vào trong hầm mộ, nó không được nhìn thấy nhưng cảm nhận được nơi này ẩm thấp và chật chội. Vào sâu bên trong, lão thầy Hoàng Tào bắt đầu bày biện lễ nạt ra để cúng, và đám thờ cũng được lệnh lui ra ngoài. Cây Mơ bắt đầu được đặt ngồi trên một bệ đá, và lão thầy trói nghiến cô lại bằng đoạn vải lụa đỏ, tay cũng bị trói nghiến ra đằng sau. Lúc này lão Lý mới bỏ khăn bịt mặt của nó, miệng cũng không còn bị nhét rẻ. Nó sợ hãi kêu gào xin tha mạng, nhưng hai con người ác độc kia không mảy may động tâm. Con xin cụ Lý tha cho con về với thầy bu của con đi, con xin cụ. Bây giờ thì lão Lý chẳng còn sợ hãi giấu giếm gì nữa, lão huỳnh tuệt. Mày cố im đi không? Ở chốn rừng không mông quạnh này, cho dù mày có gào rách cả cổ thì cũng chẳng có ma nào cứu được mày. Khôn hồn thì im đi cho đỡ mất sức. Mày được chọn làm thần giữ của nhà tao cũng coi như phúc phận của mày. Tới đây mày sẽ thành thần, cuộc sống của mày sẽ giống như thần tiên, và im đi. Không không, tha cho con đi. Nó vùng vẫy nhưng mà dây trói chặt quá, cự quậy mong thoát ra cũng chẳng ăn thua. Sau khi xong hết các công đoạn, lão thầy đi đến bên nó, bóp miệng của nó lại, nhét vào đó một đoạn sâm. Lão nói, mày phải ngậm cổ sâm này vào, nếu mày nhổ ra mày sẽ chết. Cổ sâm này giúp cho mày sống được 100 ngày trong hầm mộ. Sau đó mày sẽ biến thành thần giữ của. Nó khóc cả nước mắt và biết lão nói thật. Giờ mày nhổ cái thứ trong miệng ra thì nó sẽ chết. Không được, nó phải sống để chờ thầy bu đến cứu. Bây giờ nó chỉ còn biết ước ao cho những cây vừng mọc thật nhanh, cầu cho trời Phật thường lấy nó. Nó đưa mắt quan sát xung quanh, thấy trước mặt là một cánh cửa nhỏ, nơi lão Lý bỏ những hòm vàng bạc ở trong ấy. Nó biết nếu không thoát được ra khỏi đây, nó sẽ biến thành thần giữ của trông nom món của cải cho lão. Nó căm thù tất cả những con người đã biến nó thành ra như vậy. Là thầy lão Lý và lão thầy bùa này thật ác độc. Họ còn bôi thứ hợp chất lên cánh cửa, và trên vách căn hầm mà nó đoán đó là thuốc độc. Trước khi rời khỏi hang, lão thầy bùa đốt lên một ngọn đuốc trên vách hang và một cây đèn dầu cháy leo lét trước mặt của Mư, rồi hai kẻ mặt người giả thú đó lần lượt rời khỏi hang. Bằng một cách nào đó, cửa hang được đóng lại. Mơ cảm nhận tiếng cuốc cào bầm vào lòng đất thật mạnh. Có lẽ bên ngoài bọn chúng đã lấp miệng hầm lại. Chỉ còn một mình Mơ trong căn hầm lạnh lẽo, ẩm thấp và ghê sợ. Nhưng nó không dám khóc, cũng không dám gào to, vì sợ rơi mất miếng sầm trong miệng. Chỉ biết cầu trời khấn Phật phù hộ cho mình mà thôi. Đêm hôm ấy trời mưa to lắm, chỉ đổ mưa một giấc mưa hãi hùng. Trong mơ chỉ thấy con gái của mình bị đưa đến hầm mộ. Tay của nó bị trói chặt cánh khều và ngồi trên một bệ đá. Miệng bị tên thầy tà bắt ngậm sâm. Xung quanh là đồi núi hoang vu, chỉ có tiếng thú kêu gào lên sầu não. Chị hoảng hốt hét lên vì thương con. Mình ơi, con mơ không ổn rồi. Đúng là giác quan của người mẹ rất chính xác. Chị đã nhìn thấy những gì mà mơ đang phải chịu. Anh Độ nằm bên cạnh thấy vợ hét lên trong đêm thì nhòm dậy. Nghe vợ thuật lại những gì xảy ra trong giấc mơ, anh biết con gái của mình lành ít dữ nhiều. Chỉ mong nó nhớ lời anh chị đem theo cái túi hạt vừng hộ thân. Thế là từ lúc đó hai vợ chồng anh chị cứ ôm nhau khóc suốt đêm mà chẳng thể nào ngủ được nữa. Anh chị mong cho trời mau sáng để đến nhà của lão Lý thăm con. Chỉ mong cho những gì trong giấc mơ của vợ không phải là sự thật. Còn nếu không gặp được con thì sao? Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Vì mới sáng tinh mơ anh đã quốc bộ đến nhà của lão Lý. Tiếng gọi cửa khẩn thiết của anh làm cho chó trong nhà sủa nhặng lên. Lần này thì đích thân của lão Lý ra mở cửa. Nhìn thấy lão có giật mình đôi chút nhưng lại trấn tĩnh được ngay. Lão nở một nụ cười nham hiểm nói với anh Độ. À, nhà anh đến thăm con gái hả? Tiếc quá tôi mới cho hai vợ chồng nó đến mấy tỉnh vùng cao thu mua nông sản. Phải lâu lắm thì mới về. Tiếc quá tôi cũng có việc sắp phải lên hầu quan phủ bây giờ thì anh về nhé. Vậy là lão đuổi khéo anh. Mới nghe lão nói vậy anh đã biết vậy là giấc mơ của vợ mình đã đúng. Con gái của anh đã bị chôn sống để đầm thần giữ của. Anh cũng biết bọn thầy bùa này rất độc ác. Nó sẽ cho người bị yểm ngậm sâm đủ 100 ngày mới chết. Vì mang nặng oán khí nên thần sẽ giết chết những ai dám mạo phạm đến hầm mộ. Cái đó sẽ bị giết một cách đau đớn nhất trước khi chạm đến món của nả ở bên trong. Quả là một cách yểm bùa vô cùng dã man và tàn bạo. Lại nói về lão Lý Cự và lão thầy Hoàng Tào, sau khi thực hiện xong kế hoạch yểm bùa mơ, cả hai đi ra sai đám phù đào mộ đắp hầm. Chúng còn ngụy trang rất tinh vi, khiến cho người bên ngoài nhìn vào không thể phát hiện ra nơi này vừa bị đào bới. Để cho kế hoạch hoàn thành và hoàn toàn bí mật, lão Lý Cử đã có một toan tính nham hiểm trong đầu là giết sạch đám phu mộ. Người cuối cùng mà lão ra tay sẽ là lão thầy bùa này. Ngay khi xong xuôi, lão đã mở tiệc khao quân ngay tại chỗ. Đồ ăn được nấu nướng sẵn từ nhà mang đến, được các loại cao lương mỹ vị và đám người làm thuê chưa từng nhìn thấy, chứ đừng nói là được ăn. Họ thấy cổ Lý hứa khi ăn xong sẽ thưởng cho mỗi người 3 thỏi bạc để làm vốn. Ai cũng hả hê và cảm ơn cổ Lý rối rít và thả sức ăn uống no nê. Lão Lý còn bảo cứ ăn uống cho thỏa thích, không phải khách khí. Đồ ăn ngon mà lại có rượu, cho nên mọi người cứ mặc sức mà ăn uống mà không biết được rằng thần chết đang câu liêm ngồi bên đầu của mình. Khoảng một tiếng sau khi ăn xong thì mấy người họ bắt đầu đau bụng và muốn đi vệ sinh. Tiếp theo tất cả người đều ôm bụng kêu quằn quại. Họ bắt đầu nôn thốc nôn tháo và thổ huyết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lúc này nhìn quanh thì thấy lão thầy tà và lão Lý đã rời đi từ lúc nào. Chưa đầy nửa tiếng sau cả đám đều lăn lộn dưới đất, trợn mắt há mồm to tỏ vẻ đau đớn kinh hoàng. Cổ Lý ơi, cứu chúng tôi với, sao lại thế này? Thức ăn có độc. Nhưng mặc cho họ lăn lộn kêu gào thì cũng chỉ có núi rừng linh thiêng và trên đất chứng kiến mà thôi. Lúc này lão thầy Tào và lão Lý Cử cũng đang trên đường về. Lão thầy buồn liền nói: Ngộ đã giúp nị đến đây coi như là hoàn tất. Chúng nó không có một người nào sống sót, nị thỏa nguyện chưa? Cảm ơn thầy nhiều lắm. Tôi sẽ hậu tạ thầy thật hậu hĩnh, nhưng thầy quên chưa nói khẩu quyết cho tôi. Yên tâm, khi nào Ngộ về đến quê mẹ thì nị sẽ nhận được khẩu quyết. Hãy cho người đi theo nị sang đó.